Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tim từng đau đớn của cô liền sẹo. Nhưng vết sẹo là mãi mãi, cho dù nó đã liền. Cho dù có dùng cách nào và một khi nó đã bị chạm thì cũng chảy máu như thường. An Hạ Giao, Diệp Chí Viễn, Lộ Ngữ Nhụy, giữa ba người dường như có một mối tơ duyên khó dứt. Nhưng bộ phim của ba người sớm muộn gì cũng đến lúc kết. Hai người có thể tiếp tục bước đi cùng nhau thì sẽ hạ màn. Người không thể tiếp tục đi thì sẽ rời xa. 10 năm trước, Hạ Giao không do dự lựa chọn rời xa, vì cô còn trẻ, có thể chịu đựng được nỗi đau. Nhưng 10 năm sau, cô cảm thấy thực sự rất hoang mang. Cô không dám đưa ra sự lựa chọn vội vàng, vì bây giờ cô không chỉ có một mình. Ngoài đứa con trong bụng, còn là chuyện của hai bên gia đình, cô không thể làm mọi người đều phải chịu một nỗi đau. Hạ Giao hít một hơi thở thật sâu, cô đếm thời gian. Từng phút, từng giây tiếp tục trôi qua, cánh cửa nhà vẫn không nghe thấy tiếng mở. Chí Viễn vẫn chưa thấy về. Nếu nói một đêm như đêm nay để lại trong lòng Hạ Giao điều gì sâu nhất thì đó là nỗi đau đớn, là tuyệt vọng. Cô thở dài, dụ lên đôi mắt cay xè và sưng mọng. Bên ngoài trời đã mờ mờ sáng. Cô chờ Chí Viễn suốt một đêm, chờ để nghe anh giải thích, nhưng kết quả cuối cùng chẳng có gì, và trái tim cô thực sự tan vỡ. Cô ngồi dậy khỏi giường, khẽ vuốt ve lên bụng, trong đó có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên. 19 ngày, lẽ ra đây là một chuyện rất vui, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Nếu cô không đi hát cùng Thất Thề, thì cô đã không bắt gặp Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Chí Viễn. Vậy thì ít nhất sau khi cô biết tin là mình có thai, cô sẽ cùng Chí Viễn vui mừng được mấy ngày, thậm chí lâu hơn. Nhưng hiện thực thì cô bắt gặp Chí Viễn thân thiết với Lộ Ngữ Nhụy, rồi mới biết đến sự có mặt của sinh linh xuất hiện không đúng lúc. Tuần tự sự việc đã bị đảo lộn và cảm giác cũng thay đổi hoàn toàn. Hạ Giao đứng trước cửa sổ, nhìn ánh ban mai, lọt qua tầng mây dày, chiếu xuống mặt đất, từng tí, từng chút. Ánh nắng vàng ấm áp không sao sưởi ấm được trái tim tê tái của cô. Đưa mắt nhìn bốn xung quanh, căn phòng một lượt, cô thu dọn sơ qua hành lý, đặt chiếc chìa khóa lên bàn ăn, rồi kéo cửa bước ra ngoài không chút do dự. Đã có kinh nghiệm từ lần về nhà trước, An Hạ Giao không dám về nhà bố mẹ nữa, cô không muốn làm cho cha mẹ lo lắng, nên cô gọi điện cho Thất Thề. Bây giờ mình sẽ tới chỗ cậu. Khi Chí Viễn ôm cái đầu đau như vỡ ra vì trận rượu uống đầu tối hôm qua và tỉnh dậy ở khách sạn. Mở điện thoại thì đã hết pin, giận dữ đấm vào đầu. Tối hôm qua anh đã bị Lộ Ngữ Nhụy trước cho uống rất nhiều. May mà nhìn điệu bộ của anh thì vẫn giữ được sự trong sạch. Có điều anh đã quên hẳn chuyện hẹn với An Hạ Giao rằng sẽ giải thích tất cả với cô. Nhưng rồi anh lại nghĩ, dù sao thì cô cũng đã là vợ. Giải thích muộn một chút thì cũng không sao. Vì thế anh nhanh chóng bật khỏi giường, nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy, mở ra đọc. Trên đó là những dòng chữ thanh thoát của Lộ Ngữ Nhụy. Diệp Chí Viễn, thực ra em đã nhớ ra tất cả. Lần này em cố ý về, chỉ là biết tin anh sắp cưới vợ, em không thể chứng kiến hạnh phúc của hai người. Vì thế mọi chuyện tối hôm qua đều là do em cố ý tạo ra. Đó là những điều mà hai người nợ em. Nếu hai người mà vẫn còn có thể bên nhau, thì em sẽ đưa vị hôn phu của mình về uống rượu mừng. Nếu hai người không thể ở bên nhau nữa, vậy thì mong rằng anh sẽ nhớ mãi đến em. Vì anh, em từng chết. Chí Viễn nhét mẩu giấy đó vào trong túi áo, sau đó về nhà một cách nhanh nhất. Trong nhà im ắng đến lạ thường, anh bước nhanh đến phòng ngủ, chăn gối trên giường đều gấp phẳng phiu. Đưa mắt nhìn một lượt, cảm nhận có điều gì đó khác thường. Sau khi sạc pin vào điện thoại, Chí Viễn gọi cho An Hạ Giao thì nghe thấy. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi, hiện nay đã đóng máy. Không chịu nổi, anh tiếp tục gọi lần nữa, vẫn không nghe. Chí Viễn nhìn thấy đồ dùng cá nhân và đồ trang điểm của Hạ Giao không thấy. Lòng anh vô cùng hụt hẫng. Sau đó nhìn chiếc chìa khóa trên bàn, anh càng lo lắng. Vì thế lập tức gọi điện ngay về nhà ông bà An. Nhưng vì không muốn để cho hai ông bà lo lắng, anh nói, cha mẹ đang làm gì đấy ạ? Chí Viễn à, cuối tuần này các con có về ăn cơm không? Nghe vậy, Chí Viễn biết ngay là Hạ Giao không về nhà. Anh vẫn thấy rất thất vọng, nhưng cố gắng giữ vẻ bình thản. Vâng, có ạ. Mẹ, con phải đi làm đây. Khi nào về chúng ta sẽ nói chuyện. Chí Viễn không kịp nghe lời dặn của bà An. Khi Thất Thể vui vẻ mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt thảm hại của Hạ Giao cùng với hành lý trong tay, bất giác ngạc nhiên hỏi. Giao Giao, cậu sao thế? Hạ Giao hít một hơi thở thật sâu, không đưa hành lý cho Thất Thề, nói bằng giọng khàn khàn sau một đêm mất ngủ. Mình hơi mệt, muốn ngủ một giấc, cậu đưa chứng minh thư cho mình đến thuê một phòng ở khách sạn. Hạ Giao không ngốc, cô có bao nhiêu bạn bè, Chí Viễn đều rõ cả, và cô biết Diệp Chí Viễn lập tức đến chỗ thất thể để tìm cô. Nếu cô lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net